Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 36, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Góc truyện audio.com. Đến lúc hai người đi ra thì trên mặt Chu Trúc Thanh đã không còn là vẻ mặt lạnh như băng nữa rồi. Trên khuôn mặt búng ra sữa tràn đầy ngượng ngùng. Hai má bay lên từng đóa hồng vân. Đi phía trước, phía sau đi theo cậu đầy mặt bất đắc dĩ. Vuốt vuốt đầu, trên khuôn mặt tuấn tú còn in rõ ràng một dấu tay. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Dung Dung vừa đi vừa ngáp hỏi. Tiếng kêu còn lớn như vậy, kết hợp với vẻ mặt của Chu Trúc Thanh cùng Hạo Thiên Đường Tam nhìn hai người đăm chiêu. Cảm tình cái tên này cả kiếp trước và kiếp này đều là chỉ có tu luyện. Là một đại du mộc đầu. Này Hạo Thiên, ngươi không phải đã áo tư tạp trực tiếp nhất. Hắn sắc sắc mị mị nhìn về phía cậu. Sau đó lại ái muội nhìn về gương mặt đỏ bừng Chu Trúc Thanh. Ý tứ không cần nói cũng biết, con đái mộc bạch, hắn từ khi ra khỏi ký túc xá cũng không có đến đây đứng với mọi người. Hắn tựa ở nơi phương xa, nhìn Chu Trúc Thanh cùng cậu như vậy, ánh mắt hắn phức tạp, khẽ cắn răng bạc, nắm chặt quyền đầu nhìn hai người. Ngươi có phải muốn chết không? Bị áo tư tạp nói như vậy, Chu Trúc Thanh mặt đỏ như máu. Âm thanh tràn đầy sát khí cờ hồ là toát ra từ kẽ răng của nàng. Hạo Thiên, cứu mạng à! Áo tư tạp nghe Chu Trúc Thanh nói vậy, lập tức tự lai tự thục, chạy đến phía sau cậu, ánh mắt đầy sát khí của Chu Trúc Thanh liền rơi vào người cậu. Cậu khẽ đổ mồ hôi hột, ánh mắt hơi lảng tránh, đúng lúc nhìn về phía chữ Vinh Vinh, liền chạy đến trước mặt nàng hỏi. Dung Dung, Tiểu Vũ sao rồi? Chữ Vinh Vinh nghe cậu gọi mình thân mật như vậy, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, khiến bên cạnh áo tư tạp hai mắt liều lĩnh hồng tâm. Nước miếng không biết xấu hổ chảy xuôi, nếu hắn là người xuyên viết chắc bây giờ đã phải hét lên kawaii. Dung Dung, Dung Dung, cậu hai tay đung đưa trước mặt Ninh Dung Dung. Khó hiểu nhìn nàng, a, hẳn nghe tiếng cậu gọi. Ninh Dung Dung tỉnh hồn lại, sau đó lại ôm mặt quay sang chỗ khác quá mắc cỡ rồi nàng thẹn thùng nghĩ trong lòng. Cậu vẻ mặt kỳ quái định gọi lại nàng thì thấy Tiểu Vũ đi từ trong ký túc xá ra. Vẻ mặt vui mừng chạy như bay về phía cậu, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Cậu thầm nghĩ sống như vậy thật tốt, Tiểu Vũ ở trong lòng cậu ỉ ôi Tiểu Thiên Ca, Tiểu Vũ thật lo lắng cho ngươi nha. Cậu không đáp, chỉ là bàn tay càng dùng sức ôm lấy nàng, như muốn hòa tan nàng làm một phần của chính mình. Nhìn hai bóng người ôm nhau, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Dung Dung trong mắt hiện lên hâm mộ. Chợt ánh mắt hai người đụng chạm vào nhau, cấp tốc quay đầu đi, như bị phát hiện việc xấu con mèo nhỏ. Đường Tam ôn hòa mỉm cười nhìn tất cả việc này, một bên áo tư tạp âm thầm hâm mộ cậu. Phương xa đái mộc bạch ánh mắt ngước lên trời, không hề có tiêu cự, không biết hồn đã phiêu về đâu. Ngay trong không khí ấm áp này, đột nhiên một trận tranh cãi phá vỡ không khí yên bình này. Mọi người liếc mắt về bên phía đông, liền thấy một đôi nam nữ đang cãi cọ với nhau. Nhìn qua, đôi nam nữ đó tuổi tác cũng không lớn lắm, nữ hài tử dường như chỉ 14-15. Tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân, cô ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó. Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn cô gái một chút. Dường như cùng với nhóm cậu không sai biệt lắm, vóc người không cao, cả người mập mạp nhưng toát ra vẻ khỏe khoắn, tóc hắn cắt ngắn, đôi mắt nhỏ, trên mặt thịt béo hở ra, trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép, dường như là dậy thì sớm. Cô gái nhìn gã béo, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi. Gã mập chính là Mã Hồng Tuấn. Giọng nói quái dị Thúy Hoa. Ta đối với nàng có gì không tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay với ta? Chấm, cậu cùng Tiểu Vũ liếc nhau. Hai người thấy được cảnh vừa rồi, đều lộ tiêu ý, chấm, khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ sắc hồng. Đúng là người đối với ta rất tốt, nhưng ta không chịu nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu, người tìm người khác đi,